Thủ tịch ngự y, chương 183-2, giao cấp nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, ông có thể khắc sâu lĩnh hộ tinh thần của thành phố. Tôi rất mừng, Trần Quốc Khánh đối với biểu hiện của Khang Đức Lai hôm nay rất hài lòng. Tất cả những hạng mục công trình của huyện chúng tôi đã tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Tôi hôm nay đến đây là xin thành phố có thể phái một tổ điều tra xuống trợ giúp chúng tôi tìm tai họa ngầm. Khang Đức Lai lời này nói rất khiêm tốn. Trần Quốc Khánh liền nhìn Diêu Tuấn Minh. Diêu Tuấn Minh liền lên tiếng. Ở thành phố cũng đã suy nghĩ đến ý kiến của ông. Và sẽ phái một tổ kiểm tra an toàn xuống huyện Nam Vân. Khang Đức Lai cảm thấy buồn bực. Sao không nói tới là kỳ hạn khi nào? Tuy nhiên, Diêu Tuấn Minh nói như vậy thì ông ta cũng không tiện thúc giục. Đành đứng dậy xin phép rời khỏi văn phòng Trần Quốc Khánh. Rời khỏi tòa nhà làm việc của thành ủy. Khang Đức Lai ngồi lên xe, chuẩn bị trở về huyện Nam Vân. Khi chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại của Khang Đức Lai vang lên. Là đồng chí Đức Lai của huyện Nam Vân phải không? Đây là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Khang Đức Lai liền thẳng thân mình một chút rồi nói. Tôi là Khang Đức Lai. Mời ngài sáng ngày mai đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một chuyến. Người nọ cũng không nói gì thêm. Trực tiếp cúp điện thoại. Khang Đức Lai cúp điện thoại mà trong lòng cảm thấy chột dạ. Ban tổ chức cán bộ nói chuyện. Hẳn là sẽ không phải chuyện xấu. Thấy xe đang chạy đến huyện Nam Vân. Khang Đức Lai vội vàng nói quay đầu lại. Đến Vinh Thành, Nam Vân cách Vinh Thành quá xa. Sáng mai xuất phát Khang Đức Lai sợ không kịp nên lập tức quyết định hôm nay liền chạy tới Vinh Thành. Sáng sớm mai thà rằng đến ban tổ chức cán bộ sớm một chút còn hơn muộn. Dọc đường đi, Khang Đức Lai trong lòng cân nhắc cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt. Chuyện xấu gần đây là liên quan đến vấn đề an toàn. Nhưng chuyện này không phải do ban tổ chức cán bộ quản. Chỉ có việc của ủy viên thường vụ thành ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Nguyệt năm ngoái lui về tuyến 2 mà thôi. Đến tột cùng thì cho đến nay vẫn chưa quyết định ai sẽ thay thế vào vị trí còn bỏ trống này. Nhưng chuyện tốt như vậy làm sao mà rơi xuống đầu mình được? Khang Đức Lai một chút cũng không cảm thấy có khả năng. Mình được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy đã là hòa tốc rồi. Như thế nào lại có thể xuất hiện tình trạng này lần thứ hai chứ? Huống chi, có khả năng tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy chỉ có huyện Đông Minh. Đây là một huyện có nền kinh tế mạnh ở thành phố Long Sơn. Nhưng ngay cả bí thư ở đó cũng không có tư cách tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy. Khang Đức Lai tính gọi cho Tương Trung Nhạc, cha vợ của y tuy nói là sau lễ mừng năm mới sẽ nghỉ hưu. Nhưng hẳn là sẽ biết được tin tức nào đó. Khang Đức Lai lại dự định gọi cho Tăng Nghị. Mạng lưới quan hệ của Tăng Nghị ở tỉnh rất sâu. Nhưng cuối cùng tất cả đều không gọi. Đến tột cùng là chuyện gì thì ngày mai sẽ biết. Cần gì phải kinh động tứ phương. Nếu chẳng may không phải là chuyện tốt thì chẳng phải là rất mất mặt sao. Thư ký ngồi ở vị trí lái phụ thông qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy sắc mặt ông chủ của mình thì biết được là chuyện không tốt. Trong lòng nghi hoặc không ngừng, không biết vừa rồi là ai gọi điện đến, ông chủ chưa từng có sự thất thố đến như vậy. Ngày hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm, Khang Đức Lai liền chạy tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chỉ có điều không dám đi vào mà chỉ ngồi trong xe. Suy nghĩ xem người ta sẽ hỏi mình cái gì và mình sẽ trả lời như thế nào. 10 giờ, Khang Đức Lai đẩy cửa bước xuống xe, sửa sang lại quần áo rồi bước chân vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Người trong văn phòng nghe Khang Đức Lai giải thích ý đồ đến đây thì nói rằng. Ngài đi theo tôi, nói xong thì liền đi trước dẫn đường. Người dẫn đường phía trước vừa đi vừa đánh giá Khang Đức Lai. Phỏng đoán Khang Đức Lai có bối cảnh gì mà trưởng ban tổ chức cán bộ tự mình điểm danh nói chuyện. Đến trước cửa phòng, nhân viên công tác liền nói, ngài chờ ở đây, trưởng ban Doãn lát nữa sẽ tới. Khang Đức Lai trong lòng chấn động, cái gì là trưởng ban Doãn? Chẳng lẽ là Doãn Bình Sương của ban tổ chức cán bộ? Trưởng ban sao? Khang Đức Lai không nghĩ tới Doãn Bỉnh Sương lại tự mình gọi điện bảo ông nói chuyện. Thiếu chút nữa là tim ông nhảy ra ngoài. Đây chính là giao cấp nói chuyện đấy. Cảm ơn, Khang Đức Lai miễn cưỡng duy trì sự điềm tĩnh của mình. Nói một câu cảm ơn với vị nhân viên công tác kia. Chấm, sau khi nhân viên công tác đi xa, ông ta thấy trong lòng áp lực không ngừng, lấy tay vuốt vuốt quần áo. Ông cảm giác trong lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi. Toàn bộ tầng trệt rất im lặng, Khang Đức Lai có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình. Khang Đức Lai đứng ở ngoài văn phòng của Doãn Bỉnh Sương. Cố gắng nhớ lại những sự kiện tin tức trọng đại gần đây. Qua hơn 10 phút, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân của Doãn Bỉnh Sương. Rồi bóng dáng của ông ta xuất hiện. Không hổ danh là nhân vật ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chỉ cần Doãn Bỉnh Sương liếc mắt một cái, Khang Đức Lai đã cảm thấy thắng lưng của mình không thẳng lên được. Nét mặt không tự chủ được, xuất hiện nụ cười tươi. Chỉ có điều hai tay vươn ra phía trước, đi được vài bước, Khang Đức Lai cảm thấy trước mặt mình có một đám mây. Doãn Bỉnh Sương rất nhanh đã đi đến trước mặt Khang Đức Lai. Trưởng ban Doãn, chào ngài, tôi là Khang Đức Lai. Khang Đức Lai hoàn hồn, trưởng ban Doãn đang đứng trước mặt mình. Chính mình trước kia không dám nghĩ tới, nhưng nay lại hiện ra trước mặt mình, lại còn muốn tìm mình nói chuyện. Vào đi, Doãn Bỉnh Sương nói một câu. Thư ký của ông đã mở sẵn cửa. Khang Đức Lai cẩn thận đi theo phía đằng sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Doãn Bỉnh Sương ngồi xuống bàn làm việc, thư ký khẩn trương mang tách trà lên cho Doãn Bỉnh Sương. Khang Đức Lai nhìn xung quanh, rồi nhìn đến cái ghế trước bàn làm việc, run như cầy sấy, ông ta quả thật run như cầy sấy. Không phải bởi vì ông sợ hôm nay gặp chuyện xui xẻo, mà sợ một lời nói của mình cũng sẽ phá hư ấn tượng với Doãn Bỉnh Sương. Thư ký rót cho Khang Đức Lai một ly nước. Sau đó khép lại cửa bước ra ngoài. Chấm, Doãn Bỉnh Sương uống một ngụm nước, rồi nở nụ cười hòa ái. Hôm nay muốn tìm anh đến đây chính là muốn tìm hiểu một số chuyện. Khang Đức Lai duy trì bộ dạng tươi cười, điềm tĩnh, gật đầu chờ Doãn Bỉnh Sương đặt câu hỏi. Những nổi bật về kinh tế của huyện Nam Vân quả thật là không tồi. Doãn Bỉnh Sương chỉ vào tách trà mà mình đang uống nói. Trà hiện nay mà tôi uống chính là tướng quân trà của huyện Nam Vân các người đấy. Khang Đức Lai nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải là chuyện xấu. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, huyện Nam Vân là một huyện nghèo khó, kinh tế thủy chung không có sự phát triển. Điều này chứng minh trước đây trong công tác của huyện chúng tôi có vấn đề. Trải qua thật sự điều tra, thận trọng suy xét, chúng tôi cho rằng có đặc sắc thì mới có ưu thế. Có ưu thế thì mới có lực cạnh tranh, cho nên quyết định đem cái đặc sắc của mình phát triển ra bên ngoài. Khai hỏa danh khí cho huyện Nam Vân, Doãn Bỉnh Sương vừa nghe vừa đặt câu hỏi cho Khang Đức Lai. Bảo ông nói lên vài con số, Khang Đức Lai lúc đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng sau thấy Doãn Bỉnh Sương đối với báo cáo của mình rất có hứng thú thì cũng chậm rãi thả lỏng hơn. Nói chuyện được nửa giờ, Doãn Bỉnh Sương lại chuyển sang việc mở mang khu vực kinh doanh của tỉnh Nam Giang. Kinh tế của tỉnh Nam Giang không phát triển bằng những nơi khác. Sự phát triển về kinh tế không có sự cân bằng trong tỉnh. Những nét đặc sắc của huyện Nam Vân cùng lúc đã mang đến một làn gió mới cho nền kinh tế của tỉnh. Khang Đức Lai lập tức nói, huyện Nam Vân chúng tôi nhất định sẽ kiên trì phát triển nét đặc sắc của mình. Doãn Bỉnh Sương khẽ mỉm cười nói, ở tỉnh cũng nguyện ý trong phương diện này tiến hành kiểm tra thử. Bí thư Khang, anh phải làm tốt công tác chuẩn bị, ở tỉnh sẽ có khả năng cấp thêm trọng trách cho anh. Một câu nhưng khiến Khang Đức Lai giật mình, tôi xin phục tùng hết thảy mọi quyết định của tổ chức. Không phụ lòng tín nhiệm của trưởng ban Doãn và của tổ chức. Anh có thái độ như vậy thì rất tốt. Doãn Bỉnh Sương nói xong thì cầm lấy tách trà. Đây là ý tư tiễn khách. Khang Đức Lai biết cuộc nói chuyện đã kết thúc thì liền nhanh chóng đứng lên. Trưởng ban Doãn, tôi không quấy rầy công tác của ngài. Nhìn Khang Đức Lai cung kính lui ra. Doãn Bình Xương trong lòng cũng có chút cảm xúc. Ông cầm tách trà suy nghĩ. Khang Đức Lai không biết là vận mệnh như thế nào. Không ngờ có thể đạt được sự ủng hộ của Bí Thư Phương. Muốn nói Khang Đức Lai có bối cảnh gì? Đánh chết Doãn Bình Xương cũng không tin. Một người gần 50 tuổi mới làm đến Bí Thư huyện ủy. Nếu được trọng dụng thì cũng chỉ nửa năm nửa thôi. Nhưng chưa đến một năm thì đã hai lần được đề bạt. Ông ta hôm nay tự mình gọi đến nói chuyện chính là vì Bí Thư Phương điểm danh. Khang Đức Lai rời khỏi ban tổ chức cán bộ nhưng cảm giác vẫn cứ như đi trên mây. Viên thư ký từ xa nhìn thấy sắc mặt của Khang Đức Lai thì biết rằng là chuyện tốt. Ông chủ phát đạt thì chính mình cũng sẽ phát đạt. Trở lại huyện Nam Vân, Khang Đức Lai thầm nghĩ phải tìm Tăng Nghị đi ăn mới được. Ở tỉnh dựa vào cái gì để đề bạt ông? Ngẫm nghĩ một chút thì có thể biết. Sau khi lên xe, khóe miệng Khang Đức Lai không khỏi hiện lên một nụ cười đắc ý. Trần Quốc Khánh ơi Trần Quốc Khánh! Ông khiến bố phải chảy nước mắt, nhưng tuyệt đối không ngờ lại có kết cục như vậy. Xem ông như thế nào cho xong việc đây. Mình hôm nay cơ bản không thể so với lúc xưa. Chính mình sẽ tiếp nhận vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Sau này nhìn Trần Quốc Khánh cũng sẽ không còn e ngại nữa. Khách Trương.